Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thánh nhân lẫn nhau phỏng đoán. Cũng không cần đợi được hồi lâu sau, có cái gì uy hiếp, lập tức mãng xà này tộc, lang tộc, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Giờ khắc này thông thiên giáo chủ, thà rằng trước tiên từ bỏ cùng thái thượng lão quân sau đó có khả năng tranh cướp. Đều phải trước tiên liên hợp lại đối phó nữ oa, làm thánh nhân thông thiên giáo chủ. Ánh mắt tự nhiên là không thể vô cùng chật hẹp. Nữ oa chính mình chỉ sợ đều là không nghĩ tới điểm này. Thế nhưng thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân cân nhắc đến những thứ này. Nữ oa chính mình không cách nào rời đi. Cho nên đối với này hai tộc tạm thời sẽ không cân nhắc. Thế nhưng nữ oa không thể vĩnh viễn ở lại Chiêu Ca thành bên trong. Ngày sau tuyệt đối là có thể lúc rời đi. Lùi 10.000 bước tới nói. Mặc dù nữ oa vì tô thần bàn cổ lực lượng, có thể ở lại chỗ này hồi lâu. Trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm khoảng chừng. Hai tộc cực kỳ đáng sợ đại quân đột nhiên xuất hiện. Cống hiến cho tự nhiên không thể nào là thông thiên giáo chủ. Thái thượng lão quân, tuyệt đối là nữ oa. Hiện tại nữ oa không lộ ra ngoài. Trên thực tế đã nhờ có thế lực vô cùng đáng sợ. Thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ đương nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá bây giờ đối mặt nữ oa lúc, thông thiên giáo chủ tự nhiên là không thể cho thấy những thứ này. Tây Chu bên trong bất kể như thế nào, đều là sẽ không như vậy an ổn. Lần này thu phục Tây Chu, kỳ thực không phải là vốn là trong dự liệu sao? Quay về nữ oa, thông thiên giáo chủ nói như vậy đến, hiện tại xem như là trấn an nữ oa một câu. Thông thiên giáo chủ không tốt nói thẳng, tất cả những thứ này đều là chính mình trong bóng tối cùng thái thượng lão quân một ít liên hợp. Bởi vì có loại này liên hợp, vì lẽ đó thái thượng lão quân ở Tây Chu mới phải vô cùng an ổn. Nữ oa, thông thiên giáo chủ đều biết, thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân tâm tư, chỉ là nữ oa hy vọng, thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân có liên hệ thời điểm. Tốt nhất không nên quên một chuyện, thánh nhân trong lúc đó không có vĩnh viễn hợp tác, càng không có mãi mãi cũng đối thủ. Nữ oa không có ý tứ gì khác, chỉ là liền như vậy nhắc nhở thông thiên giáo chủ một câu. Một câu nói này từ nữ oa trong miệng nói ra, chính là hy vọng cùng Nga thông thiên giáo chủ trong lúc đó có thể hóa địch thành bạn. Tuy rằng nữ oa nguyên bản cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khá là thân thiết, thế nhưng nhất thời phong thủy một đời làm người, thánh nhân trong lúc đó lẫn nhau liên hợp, trong thời gian ngắn lại là không hề liên hệ. Đây không phải chuyện rất bình thường. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, tự nhiên là biết nữ oa nhưng thật ra là đang khích bác Ly Gián. Nhưng thông thiên giáo chủ càng rõ ràng, nữ oa thực sự nói thật, trong thời gian ngắn bên trong, thánh nhân liên minh, bội ước, kỳ thực đều rất bình thường. Không tính là đại sự gì. Không nói những cái khác, thái thượng lão quân lần này lập công, tối thiểu là không thể cho thông thiên giáo chủ quá nhiều chỗ tốt. Song phương trong lúc đó không có mâu thuẫn, chính là thái thượng lão quân khá là phúc hậu. Nếu như thông thiên giáo chủ không hề làm gì, sau đó thái thượng lão quân trở về, song phương tuyệt đối là có mâu thuẫn. Giờ khắc này thông thiên giáo chủ nhất định phải cho mình tìm tới một cái đường lui. Này không chỉ có là cùng nữ oa trò chuyện sau khi thông thiên giáo chủ tâm tư, mà là thông thiên giáo chủ có thể đi tới nơi này. Chỉ là một nguyên nhân, đó chính là giờ khắc này thông thiên giáo chủ đã là cùng nữ oa có nhất định liên hệ. Thương vương làm việc, tự nhiên là lợi ích làm đầu. Tam thánh ai có thể cung cấp nhiều hơn trợ giúp, tự nhiên là trọng dụng ai. Thông thiên giáo chủ đăm chiêu, hiện tại có chính mình một phen suy nghĩ. Việc đã đến nước này, lúc này thông thiên giáo chủ đương nhiên không thể nào là cực kỳ ngây thơ, cho là mình cùng thái thượng lão quân có nhất định liên hệ. Mãi mãi cũng là liên hệ rất sâu. Hiện tại thông thiên giáo chủ, nữ oa, thái thượng lão quân trong lúc đó chính là thế ba chân vạc. Ai trong thời gian ngắn bên trong lấy được chỗ tốt nhiều nhất, chính là sẽ bị cái khác hai vị thánh nhân xa lánh. Đây là không nói cũng hiểu chuyện tình. Thông Thiên giáo chủ đối với tất cả những thứ này, đương nhiên là thấy rõ. Thái thượng lão quân lần này đã không phải là được chỗ tốt, mà là tối thiểu cùng Tô Thần quan hệ kéo vào rất nhiều. Nếu như Thông Thiên giáo chủ không hề biểu thị, như vậy chính là có chút quá mức vụng về. Ha ha, hết thảy đều là vì nhân tộc. Nhân tộc, đối với nữ oa, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể là nói như vậy một câu. Ở bề ngoài là không có nhiều lời. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy. Kỳ thực cũng đã cho thấy nữ oa kế hoạch thành công. Không cần nữ oa nhiều lời, Thông Thiên giáo chủ kỳ thực đã rõ ràng. Mình và Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó liên hợp, không thể duy trì quá lâu. Thế nhưng nói không rõ. Nữ oa vẫn cái gì đều là không nói. Các loại phiền phức đương nhiên là sẽ trực tiếp giáng lâm. Chuyện đến nước này, bây giờ Thông Thiên giáo chủ, kỳ thực có không ít suy tính. Nữ oa nói rất đúng. Đặc biệt hiện tại nữ oa chủ động lấy lòng, để Thông Thiên giáo chủ đã không có lúng túng. Nếu như Thông Thiên giáo chủ muốn cùng nữ oa liên hợp, kỳ thực rất nhanh sẽ có thể liên hợp. Nữ oa đương nhiên là hy vọng chính mình không có Thông Thiên giáo chủ cản tay, song phương không có mâu thuẫn nói, nữ oa an tâm phát triển liền có thể. Tam thánh bên trong, mặc dù Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân có thể bất cứ lúc nào trợ giúp Tô Thần, thế nhưng có thể trợ giúp Tô Thần bảo vệ Đại Thương, bảo vệ Chiêu Ca thành thánh nhân, trước sau chính là nữ oa mà thôi. Nữ oa cần, không phải nói rất nhanh được quá nhiều bàn cổ lực lượng. Đương nhiên nếu có đầy đủ bàn cổ lực lượng tự nhiên là tốt nhất. Nữ oa muốn nhưng thật ra là đầy đủ thời gian. Đã như vậy tất cả vì nhân tộc. Nữ oa quay về Thông Thiên giáo chủ nói đến. Giờ khắc này nếu Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, nữ oa liền sườn núi dưới lửa liền có thể. Không có cần thiết phản bác Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ nữ oa chỉ cần là không bị chạm được căn bản lợi ích, nhưng thật ra là sẽ không cùng Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó có mâu thuẫn. Nhiều nhất nói đúng là nữ oa cùng cái khác hai vị thánh nhân trong lúc đó hơi có nhất định ma sát. Nữ oa có thể làm cho một bước đích tình huống dưới, nhường một bước liền có thể trực tiếp bạo phát mâu thuẫn. Không nói nữ oa sẽ có kết cục gì, mặc dù là Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân cũng không nhất định không hề phiền phức. Nữ oa chính là đoan chắc điểm này. Bây giờ Đại Thương không phải nữ oa Đại Thương, Thông Thiên giáo chủ Đại Thương, Thái Thượng Lão Quân Đại Thương, mà là Tam Thánh cộng đồng Đại Thương. Đúng là có chút cơ hội sao? Chấm ngoặc kép. Nữ oa lắc lắc đầu, nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi. Lúc này nữ oa rõ ràng Thông Thiên giáo chủ tâm tư, nhưng thật ra là cùng nữ oa gần như gặp phải mầm họa thời điểm, ai muốn ý không hề làm gì, một mực trong bóng tối chờ đợi. Chuyện đến nước này, không người nào nguyện ý chờ nguy cơ giáng lâm. Nữ oa là như thế này, Thông Thiên giáo chủ càng là như vậy. Đến một bước này, nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ không có càng nhiều lựa chọn thời điểm. Chỉ có lần thứ hai liên hợp, cho tới Tô Thần thái độ. Chỉ cần nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ vẫn là ở lại Đại Thương, Tô Thần thì sẽ không đối với chuyện như vậy ngang ngược nhiễu. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ, nữ oa, Tô Thần trong lúc đó duy trì cực kỳ vi diệu một loại cân bằng. Chỉ cần không tổn hại cùng Đại Thương lợi ích đích tình huống dưới, tam sinh trong lúc đó mâu thuẫn, Tô Thần sẽ không nhiều nòng. Hoặc là nói bản thân cùng Tô Thần trong lúc đó chính là không có quá nhiều quan hệ. Tây Chu chỉ là một vấn đề nhỏ. Cổ thần minh, còn có yêu giới đều cũng có các loại dung truyền. Những chuyện này, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.